Anh phải về trước khi trời nắng. Yeah. Không mẹ ăn lại mắng. Yeah. Đừng đưa cho anh hóa chất lạ. Yeah. Cũng đừng bắt anh đưa về chỗ vắng thôi. Anh không tìm tình yêu đâu, đến còn không hết. Đến còn không hết, anh còn không hết. Không muốn thích em đâu nhưng thấy là đã kết. Thấy là đã thích rồi, thấy là đã thích rồi. Đừng mời anh, đừng mời anh, ly chiếc còn chưa hết. Ly chiếc anh còn đây, ly chiếc còn chưa hết. Khỏi nói về nội trợ, khỏi nói về tính nết. Vị trí em là Doki chứ không phải trung bếp. Gucci, tụi em sợ tay. Gucci, YSL trên góc dây. Silent on the phone, vì Facebook em ring ring suốt ngày. Bạn em toàn con trai, thương này. Nhiều đam mỹ và doanh nhân này. Em không giống bất phương nên lắc lên em ngã chứ em đâu ai nâng. Thôi anh không chơi đâu. Đừng đứt cho anh, đứt cho anh. Đưa cho anh, đưa cho anh, đưa. Thôi anh không chơi đâu.